Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 136: Tử tình bị thương. Sáng sớm mùng 3, Thần Thị chuẩn bị những thứ tặng cho Thu Ngọc, lại phân phó Khang Bình coi chừng Tử Tình cho tốt, mới để bọn họ ra khỏi cổng. Đến lão phòng đón người trước, Điền Thị thấy Tử Tình thì tức giận, liếc mắt một cái, nhịn một hồi vẫn nói: Tử Tình, hôm qua sao ngươi không cho bọn Quế Anh bông tai, còn có nhẫn khuyên tai nữa? Chỉ sợ trị giá không ít tiền nhỉ, sao lại tùy tùy tiện tiện cho người ngoài? Có gì đó lại không tặng cho người nhà, ngươi không biết ai xa ai gần à? Nhưng trước kia ta ăn không no cơm, Tứ thì cô luôn cho ta bánh nướng ăn, mua cho ta nhiều thứ, ai nhiệt tình với ta thì ta biết. Tử Tình vừa nói, Điền Thị không kích nghe, nhìn Lâm Khang Bình đứng một bên nhức mắt, húc đầu hỏi: Khang Bình, có phải ngươi đánh đại mao không? Ngươi cũng quá ngoan độc, cư nhiên giấp chặt ngón tay của hắn, đồ dã man. Bà, lúc ta đính hôn mới gặp sơ qua đại mao, bây giờ còn nhớ không nổi hắn thế nào, vì sao ta lại đánh hắn? Ta còn không biết nhà đại cô ở chỗ nào nữa. Hắn làm ra chuyện gì đáng đánh à? Vì sao bị cắt ngón tay? Chẳng lẽ là đụng vào thứ gì không nên đụng? Cái này thì không trách người khác được. Hắn đó, nếu không nhớ, chỉ sợ tương lai cả bàn đều bị chặt cũng nên. Lâm Khang Bình chậm gì gì nói, sắc mặt Điền Thị thay đổi. Định nói gì nhưng nghĩ là Tết nên thôi, giục mọi người đi nhanh. Lúc này có Chu Thiên Thanh dẫn đường, nói là có thể đi từ đường nhỏ vòng qua cầu Độc Mộc kia. Như vậy vẫn đi gần hơn là vòng qua An Châu. Lâm Khang Bình vội vàng đánh xe ngựa. Nhiều người, căn bản chất không hết, đành phải đưa một chuyến nữ oa tử cùng với tiểu hài tử đi trước. Cả nhà Thu Ngọc thấy có sẵn xe ngựa cũng muốn theo, nói là muốn nhìn nhà mới của Hạ Ngọc. Khang Bình thấy mọi người ngồi yên trên xe, mới đem Tử Tình cùng với Tử Vũ ôm lên xe ngựa. Nhị dượng Chu Thiên Thanh cùng với Khang Bình ngồi ở ngoài thùng xe, một người đánh xe, một người chỉ đường. Tam dượng chú Vân Giang dẫn vài nam tử lớn hơn một chút, từ từ đi phía sau, chờ xe ngựa quay đầu sẽ tới đón. Tử Tình nhìn lướt qua đại mao, trừ bỏ ngón tay không thấy bị tổn thương thứ khác, nhưng hình như đi có chút khập khễnh. Trong xe có tỉ muội Quế Anh, Tử Tình không nói nhiều lời. Đến Kiều thôn, Tử Tình thấy nhị cô vẫn kiễng chân đứng ngóng ở đầu thôn, vẫn mặc bộ áo bông đỏ của mấy năm trước. Hạ Ngọc thấy Lâm Khang Bình ôm Tử Tình xuống dưới cười nói: Người đã xinh đẹp, mặc quần áo này liền đẹp hơn. Lại nói với Lâm Khang Bình: Khang Bình, ngươi thật cao, lại cao thêm nữa à, cao hơn dượng ngươi một cái đầu rồi. Tử Tình cười nói: Nhị cô, ngươi cũng có quần áo xinh đẹp, đừng có gấp. Vào cổng, Lâm Khang Bình chuyển đồ xuống. Hạ Ngọc thấy có thịt heo, thịt dê, còn có quả vỏ cứng, cùng với điểm tâm, vội nói: Lại để nhị tẩu tiêu pha rồi. Nhị tẩu thương ngươi mà. Thu Ngọc có chút chua chát. Lâm Khang Bình dặn dò Tử Tình không cần tùy tiện ra ngoài, rồi mới đánh xe đi tiếp bọn người kia. Thu Ngọc thấy vậy nói: Lâm tiểu tử đối với ngươi thật không tệ, vừa săn sóc vừa tiêu tiền mua này nọ. Nghe bà ngươi nói quà tặng lễ kéo cả nửa thùng xe đều là thứ tốt. Bà ngươi nói thế bao nhiêu thứ mới lạ, cứ đừng nói là ăn. Cặp châm cài ngươi mới đổi làm hắn mua à? Rất đẹp, vừa thấy là biết đáng giá hơn cái trước. Một bộ ngươi mặc đã đủ chúng ta sống 2-3 năm. Mạng của ngươi thật đúng là tốt, chó săn thì vặn đi. Tỷ muội Quế Anh nghe xong vẻ mặt hâm mộ, trong mắt nhìn chằm chằm trên người Tử Tình. Lại nói bậy bạ cái gì đó, Tết thì nói cho lịch sự tí chứ. Hạ Ngọc nghe xong, Thu Ngọc liếc mắt một cái. Tử Tình thấy bộ đồ mình may cho nhị cô ra, mừng đến nỗi Hạ Ngọc sẽ thay ngay. Tử Tình ở phía sau kêu lên: Nhị cô, đây là đồ ta làm cho ngươi. Quế Anh cùng với Hoa Quế nhìn chằm chằm không nháy mắt. Thu Ngọc ở một bên cũng hỏi: Tử Tình, sao không làm cho tiểu cô một bộ? Tiểu cô cũng thích quần áo xinh đẹp, sao trong mắt ngươi chỉ có nhị cô không có tiểu cô? Tiểu cô, quần áo ngươi làm tốt hơn ta mà. Nhị cô bệnh mới khỏi, đại phu nói không được làm quá nhiều, ta mới làm quần áo cho. Sao giống nhau được? Quần áo nhị cô là bằng lụa, ta làm gì có. Nhưng nhị cô chỉ có một bộ quần áo mặc để đãi khách thôi. Quần áo của ngươi nhiều, đừng có gạt ta. Lúc thành thân ta thấy ngươi có mặc mấy bộ bằng lụa. Tử Tình cười nói, chờ Hạ Ngọc đổi xong bộ đồ mới đi ra. Nàng lại đem đôi châm hoa cài cho nàng. Hạ Ngọc mới thu xếp pha trà, bỗng nghĩ đến mặc đồ mới nấu cơm không tiện, muốn đổi áo khoác cũ. Tử Tình đem tạp dề đã chuẩn bị tốt cho nàng mang. Một bộ này trong lòng Thu Ngọc càng chua. Thu Ngọc lần đầu tiên đến, Hạ Ngọc mời mọi người tham quan nhà. Đầu mùa đông năm ngoái có trồng 20 cây bưởi và cây và cam trong vườn, còn bay quanh một khối đất trồng rau. Trong viện có một cái giếng, đây là hôm tân gia, Thẩm Thị nói sợ lỡ muội phu không ở nhà, Hạ Ngọc cũng không xách nổi nước. Thẩm Thị nói xong lại cho thêm 3 lượng để nàng thuê người đào giếng. Thu Ngọc hỏi chi phí làm nhà nói: Khi nào ta mới có được căn nhà thế này đây nhỉ? Ngươi nói đi, cùng là tỷ muội, vì sao nhị tẩu chỉ thương ngươi? Bây giờ mà nghĩ, có thể là trước kia ta giúp nàng chăm sóc mấy đứa nhỏ, khi đó nhị tẩu rất gian khổ, một nữ nhân ôm một đống đứa, còn hầu hạ cha mẹ. Hai ta ở nhà đâu phải làm việc, sức khỏe ta lại không tốt, ngươi còn lười hơn ta nữa. Nhị tẩu là người nhớ tình xưa. Hạ Ngọc thở dài: Ai nào ngờ mới ở riêng nàng liền phát đạt đâu. Thu Ngọc còn chưa nói xong, xe ngựa đã đến cổng. Lúc đó Tử Tình đang cùng với Tử Nhi nhặt rau ở trong phòng. Tử Phúc bọn họ vào cửa một lúc. Hạ Ngọc có khách đến, năm nay là nàng đãi khách, đều là người Chu gia. Tử Tình không quen nên dứt khoát ở phía sau hành lang giúp đỡ làm ít việc. Chỉ chốc lát Hạ Ngọc tiến vào để Tử Tình ra nói: Rượu ngươi đều chuẩn bị hết rồi, mau đi ăn chút điểm tâm, đừng có làm dơ quần áo. Tử Tình đành phải đi rửa tay. Đột nhiên trong phòng đi ra một thiếu nữ đẹp như tiên, đưa tới nhiều ánh mắt ngạc nhiên. Hạ Ngọc vội giải thích nói là cháu ngoại nhà mẹ đẻ. Lâm Khang Bình múc nước cho nàng, lại giúp nàng săn ống tay áo, lộ ra vòng tay vàng chói lọi. Lúc này Tử Phúc đi tới nhỏ giọng nói: Thấy Quế Anh nhìn chằm chằm các ngươi, lát nữa nhớ cẩn thận. Tử Tình dẫn Tử Vũ dạo một vòng ở trong viện, liền tới cơm trưa. Bởi vì nhiều người, hai bàn nam nữ ăn riêng, Tử Tình mang theo Tử Vũ ngồi bên cạnh Tiểu Cô, cách Quế Anh vài ghế, một bữa cơm bình an vô sự. Nguyên bản Tử Tình muốn cáo từ về nhà, Hạ Ngọc lại giữ lại, cũng để cho Tử Phúc dẫn mọi người đến từ đường giúp vui. Cũng hơi người trong thôn trông thấy đối tượng của Tử Tình đính hôn, nhìn xem còn có ai dám nói gì nữa. Bọn này bao nhanh như chớp không thấy đâu. Bọn Lâm Khang Bình, Tử Phúc cùng nhau vui đùa ầm ĩ. Tử Tình dẫn Tử Vũ vào nhà. Trong phòng, Thu Ngọc ôm Mộc Mộc ngồi quanh đống lửa, đang cùng Hạ Ngọc nói một chút chuyện nhà. Tử Tình ngồi xuống bên cạnh, vừa pha ly nước trà. Quế Anh tức giận ngồi vào, ngồi sát Tử Tình. Hạ Ngọc hỏi vì sao nàng tức giận, nàng không trả lời, cầm cái ấm nước định pha nhưng đánh nghiêng nó. Một xô nước nóng đổ hết vào giày của Tử Tình. Chỉ nghe Tử Tình hét thảm một tiếng, Tử Phú khóc chạy ra ngoài gọi người. Hạ Ngọc bước lên cởi giày cho Tử Tình, đang định cởi tất, lúc này Lâm Khang Bình vọt vào, một phen ôm lấy Tử Tình, tìm căn phòng đem cửa đóng lại, dè dặt cẩn trọng cởi tất của nàng ra. Da chân đỏ bừng, nổi lên một tầng bọt nước lớn lớn nhỏ nhỏ. Tử Tình đau đến nỗi rơi nước mắt. Hạ Ngọc thấy vậy, đi ra ngoài nói là tìm một ít thuốc mỡ để bôi. Thu Ngọc tiến vào nhìn nói: May mà có mang tất, bằng không còn không bị nóng chín mới lạ. Ta mắng Quế Anh rồi, nàng chỉ khóc nói là không cố ý. Tử Tình thấy sắc mặt của Lâm Khang Bình rất khó xem, liền kéo kéo tay áo của hắn, vừa muốn mở miệng. Lúc này Tử Phúc biết được tin tức cũng vọt vào hỏi: Sao rồi, để cho ta nhìn xem. Xem xong liền oán trách: Bảo ngươi phải cẩn thận rồi, ngươi vẫn không tránh thoát. Nói xong Tử Phúc bọn họ cũng không có hứng chí nữa, nhưng cũng không thể để nhị cô xấu hổ mà rời đi, nên ăn lung tung cơm chiều cho qua chuyện. Ngày kế về đến nhà, Lâm Khang Bình mặt trầm xuống, kéo nhà mình bước đi, tiện thể mang theo Thu Ngọc cùng với đứa nhỏ, mặc kệ nhà đại mao. Đến lão phòng, Thu Ngọc muốn khuyên nhủ Lâm Khang Bình lại không tiện mở miệng, lặng lẽ nói cùng Điền Thị. Điền Thị nghe xong nói với Lâm Khang Bình: Quế Anh nói nàng không cố ý. Khang Bình, ngươi đừng so đo nữa, lát về ta sẽ mắng nàng. Tiểu Dượng ngươi còn đang đi bộ, ngươi đi đón đi. Ba, ta phải đi mua thuốc bôi cho Tử Tình, không rảnh. Tử Tình còn đang chờ trên xe. Nói xong cũng không thèm nhìn bước đi, làm cho Điền Thị tức giận cắn răng. Trở về trong nhà, Thẩm Thị thấy đau lòng mắng: Cả nhà đó đều là bạch nhãn lang, không có ai tốt lành cả. Đều tại ta, là ta không chiếu cố cho tốt Tình Nhi. Nếu không sợ nhị cô bọn họ có chịu, ta đã đem ấm nước sôi đổ vào giày nàng, cho nàng biết mùi. Ta thực sự không ngờ nàng sẽ giận chó đánh mèo, nên trách ta. Ta cứ cho rằng nàng là nữ hài sẽ không độc ác như vậy. Tử Tình nghe xong lời này, liền hỏi trước đó đã xảy ra cái gì. Nguyên lai Tử Tình dẫn Tử Vũ đi rồi, Quế Anh liền cố ý đi tới lui bên cạnh Lâm Khang Bình. Nghe Thu Nọc nói nàng có chút động tâm. Nguyên bản nàng lớn hơn Tử Tình 1 tuổi, cũng vào tuổi làm mai, hiểu chuyện nam nữ. Ngày ấy nghe cha mẹ nàng dạy bảo đại mao tính kế Tử Tình, biết một nữ nhân bị nam nhân sờ soạng hoặc là nhìn thấy sẽ cưới nàng, nên động tâm tư này. Nhưng nàng tới lui trước mặt Lâm Khang Bình nửa ngày, thấy Lâm Khang Bình chẳng thèm liếc cái gì, vẫn nói giỡn cùng với Tử Phúc. Suy nghĩ một chút chỉ phải tới gần Lâm Khang Bình, một mặt ủy khuất thấp giọng nói: Vì sao ngươi không sờ mông ta? Lâm Khang Bình đầu tiên là ngạc nhiên, chờ phản ứng được mới hỏi ngược lại: Ai sờ mông ngươi? Ở trong lòng ta, toàn thân ngươi còn không bằng một ngón chân của Tử Tình. Đừng có coi ai cũng là kẻ ngốc. Làm như ta không biết ngươi có dắt tâm gì. Cách ta xa ra một chút, bằng không ta sẽ hét lên, người bị hao tổn thanh danh là ngươi đấy. Cũng may bên cạnh không có người ngoài, bằng không thanh danh của nàng hao tổn thật. Nhưng dù là như vậy, Quế Anh vẫn đỏ bừng mặt, xấu hổ chạy vào phòng. Chắc vì câu nói này nên mới hại Tử Tình bị thương. Thần thị nghe xong tức giận. Cả nhà lại thật là xấu xa bỉ ổi. Đại Mao tính kế người không được, Quế Anh lại tính Khang Bình. Về sau thấy bọn họ thì trốn xa một chút, mới đầu năm đã xui xẻo rồi, không biết chừng năm nay còn xui gì nữa không. Tăng Thị Tường biết cũng tức giận, trái tim lạnh thấu, người thân như vậy không có cũng được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 137, Đại Mao khuyên nhủ. Nói Lâm Khang Bình vừa kể với Tử Tình xong, Quế Anh cũng bị Xuân Ngọc cùng với Đại Mao bắn cho vòi phun máu chó. Nhất là Xuân Ngọc còn cầm chổi đánh lông gà, đánh Quế Anh vài cái thật mạnh. Ta đánh chết ngươi đồ con ngu. Ngươi không thấy trong mắt họ Lâm chỉ có Tử Tình à? Ngươi còn suy tâm vọng tưởng trèo cành cao. Ngươi không nhìn đi, với cái mặt quỷ của ngươi thì họ Lâm thích được hả? Vốn đại ca ngươi đã làm hỏng chuyện rồi, cả nhà nhị cữu ngươi còn tức giận. Chúng ta dỗ còn không kịp, ngươi lại còn la ó, còn đem củi vào đống lửa. Ngươi là đồ ngu, lão nương làm sao có thể có loại con ngu như ngươi. Quế Anh nghe xong đoạt lấy chổi lông gà Xuân Ngọc cầm, trừng mắt nhìn Xuân Ngọc, thở hổn hển mấy hơi thở hô. Nương, ngươi dựa vào cái gì mà mắng ta? Dựa vào cái gì mà đánh ta? Nếu không nghe được ngươi cùng với phị thân dạy Đại Mao kéo quần áo Tử Tình, nói chỉ cần sờ soạn Tử Tình, Tình Nhi sẽ gả cho Đại Mao, thì ta sẽ đi tìm Lâm Căng Bình chắc. Lúc đó chẳng phải ngươi thấy Tử Tình ăn mặc giàu có, muốn đại ca cưới nàng sao? Hừ, Tử Tình có cái gì, còn không phải do Lâm Khang Bình mua cho nàng à? Ta mà có thể gả cho Lâm Khang Bình, không hơn đại ca cưới Tử Tình à? Ta mà mặc quần áo bằng lụa, trang sức xinh đẹp, không biết Lâm Khang Bình thích ai đâu. Đại Mao nghe xong nhíu mày, nhìn nhìn ngón tay mình, nghĩ nghĩ vẫn nói. Nương, ngươi đừng động tâm tư gì với nhà nhị cữu nữa. Còn nữa, Quế Anh, chúng ta sẽ bị các ngươi hại chết. Ngươi muốn chết cũng đừng có lôi kéo chúng ta làm đệm. Chỉ bằng ngươi mà muốn so sánh với Tử Tình à? Ngươi ra bờ sông mà soi lại nhan sắc của mình đi. Miệng rộng răng hô, làn da vừa đen vừa vàng, mắt thì lồi, má thì cao, tóc giống như là cọng rơm. Nói lời không xuôi tai thì ngươi có muốn làm nha hoàn của người ta, người ta cũng chướng mắt ngươi, chết tâm đi. Xuân Ngọc vừa nghe Đại Mao nói vậy, dùng sức lấy tay đánh cho Đại Mao vài cái mắng. Ta đánh chết ngươi, đó là ai hả? Đó là muội muội ngươi. Ngươi không muốn giúp muội muội mình, giúp cha mẹ ngươi, ngược lại trong này còn nói bậy bạ, bảo muội muội ngươi không bằng heo chó. Ngươi thì có cái năng lực gì hả? Ta nói cho ngươi biết, Tử Tình có là ánh trăng trên bầu trời cũng không liên quan gì đến ngươi. Ngươi cũng đừng có tâm tư gì nữa, tìm một người mà sống thành thật đi, nhớ kỹ không? Nương, ta vốn không nghĩ nhiều, không phải do ngươi cùng với cha cổ động à? Ngươi yên tâm đi, lúc này ngươi có đánh chết ta, ta cũng không dám nữa. Nhưng muội muội kìa, ngươi còn phải khuyên nhủ cho tốt. Chuyện muội muội ngươi, trong lòng ta tự có chừng mực. Hai, ngươi nói xem, Lâm tiểu tử kia có tiền như vậy, hắn có lấy thiếp không? Mà kẻ nam nhân nào có tiền mà không lấy đâu. Ngươi thấy lão cô công đấy, cũng cưới hai người, nếu đem Quế Anh gả cho Lâm Khang Bình không phải tốt hơn à? Đại Mao, ngươi xem chủ ý này có được không? Nếu không tìm cha ngươi đến thương lượng. Đại Mao sợ hãi vội lôi kéo vạt áo của Xuân Ngọc hô. Nương, ngươi đừng làm vậy, ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu như vậy Lâm Khang Bình sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Xuân Ngọc nghe xong hỏi. Vì sao không tôn tha cho chúng ta? Nam nhân nào mà không thích tam thê tứ thiếp? Với lại muốn nói thì cũng là chúng ta không buông tha. Cậu ngươi cũng không cản được Lâm Khang Bình muốn kết hôn nữa đâu. Đại Mao một thân mồ hôi, đột nhiên nghĩ đến ngày đính hôn ấy. Không phải, Lâm Khang Bình đã nói đời này chỉ cần mỗi Tử Tình vội nói. Nương, ngươi quên rồi à? Lúc đính hôn Lâm Khang Bình nói cả đời này hắn chỉ có mỗi Tử Tình thôi. Ôi chao, lời nam nhân thì có mấy câu đáng tin đâu. Nương còn không biết nam nhân, các ngươi đều là loại ăn trong chén xem trong nồi à? Đại Mao thấy nương hắn vẫn không nghe lời khuyên của mình, chỉ sợ vẫn có ý định đem Quế Anh làm thiếp. Đại Mao chỉ cần nghĩ đến thủ đoạn của hắn, trong lòng liền sợ hãi, nghĩ nghĩ khẽ cắn môi vẫn nói ra. Nương, ngươi có biết tay con vì sao thế này không? Ngươi luôn hỏi con bị ai đánh, hôm nay con nói thật chính là Lâm Khang Bình đánh. Xuân Ngọc vừa nghe vọt tới trước mặt Đại Mao, lôi kéo hắn ra ngoài vừa đi vừa nói. Đi, ta tìm bọn họ tính sổ, con ta không thể bị người bắt nạt thế này được, quá độc ác rồi. Trên người bầm dập không nói, ngay cả ngón tay cũng bị cắt đi một ngón, còn không để cho người ta sống à? Ngươi cái đồ nhát gan, nương hỏi ngươi nhiều lần ngươi không sống chết không chịu nói, sớm nói thì nương đã bù lại cho ngươi rồi. Đại Mao tránh thoát Xuân Ngọc hô: Nương, sao ngươi không hiểu chuyện thế hả? Ta hại biểu muội mất mặt trước người trong thôn, sao ngươi không nói? Ngày hôm qua Quế Anh làm cho phỏng chân biểu muội, ta nói cho ngươi điều này không phải vì ngươi đi tìm Lâm Khang Bình hoặc là nhị cữu làm phiền toái, mà là muốn cho các ngươi biết đừng có động tâm tư đi tính kế người ta. Không phải dì út đã nói chúng ta càng tính kế người ta càng cách xa chúng ta sao? Dì hai đấy, người ta còn xây cho cả cái nhà. Xuân Ngọc nghe xong sửng sốt, con mình đổi tính từ khi nào vậy? Chẳng lẽ bị Lâm Khang Bình làm sợ? Đang muốn hỏi thì lão gia tử vào được. Lão gia tử nhìn Đại Mao hỏi: Ngón tay ngươi thực sự là do Lâm Khang Bình chặt? Không, là ta tự chặt, hắn ép ta. Bằng không hắn sẽ chặt tay trái của ta. Đại Mao thấp giọng nói: Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi cẩn thận nói cho chúng ta biết. Đại Mao không muốn nói, đối với hắn đó như ác mộng, nhưng lão gia tử đã bảo thì hắn không thể không nghe. Buổi chiều hôm ấy, vừa ăn cơm trưa không bao lâu, trời âm u, Đại Mao vốn không định ra ngoài. Giờ phút này người trong thôn hầu như đều ở trong nhà sưởi ấm. Thấy một tiểu hài tử trong thôn thường đến chơi với Tam Mao, nói là cửa thôn có người tìm hắn, còn cưỡi ngựa nữa. Đại Mao còn tưởng rằng tiểu nhị trong cửa hàng, vội đi ra, nằm mơ cũng không ngờ người tới là Lâm Khang Bình. Lâm Khang Bình đi lên cũng không hỏi gì, một cước đem hắn đá bay một trượng, kém chút nữa là bay thẳng xuống mương. Đại Mao đứng lên vừa muốn mắng chửi, Lâm Khang Bình đã cho thêm một cước, trực tiếp bay vào trong mương. Trong mương vốn có một tầng bong mỏng, làm cho cổ và mặt Đại Mao đau đớn. Hắn đứng dậy hét lên: Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta? Lại đánh nữa ta sẽ kêu người. Ngươi là một kẻ ngoại lai, đừng có mà thể hiện ở đây. Có bản lĩnh thì ngươi đừng đi, ngươi chờ đấy. Đại Mao trèo lên mương, Lâm Khang Bình lại một cước đá hắn xuống. Đại Mao uống vài ngụm nước, ba bốn hiệp như vậy Đại Mao mới thành thật, trong miệng không hùng hùng hổ hổ nữa. Lâm Khang Bình thấy thế mới hỏi: Biết vì sao ta đánh ngươi không? Biết, bởi vì Tử Tình, bởi vì ta hại Tử Tình hỏng thanh danh, cho nên ta mới nói nếu ngươi từ hôn ta sẽ cưới nàng. Đại Mao vừa nói xong, Lâm Khang Bình lại một cước đá hắn bay xa vài trượng. Lúc này Đại Mao dậy không nổi nữa. Khang Bình đi đến trước mặt hắn, dẫm chân lên lưng của hắn nói: Ngươi còn chưa chết tâm ư? Hôm nay ta muốn nhìn xem là xương ngươi cứng hay là tay ta cứng. Nhưng đối phó với ngươi cũng không cần ta phải ra tay. Mấy đá thôi mà ngươi đã đứng không nổi rồi. Nói xong dùng mũi chân hất Đại Mao lên một đường vòng xinh đẹp, đem Đại Mao đá vào trong mương. Bội phu à, là ta sai, ta không nên nói muốn cưới Tình Nhi, là ta cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Người đại nhân đại lượng tha cho ta đi, về sau ta không dám có tâm tư này nữa. Ta mà như vậy thì tùy ngươi xử lý, chỉ xin lần này ngươi buông tha cho ta. Đại Mao biết cứ tiếp tục như thế này mình sẽ chết mất. Ta phi, Tình Nhi là tên ngươi có thể gọi à? Còn bội phu nữa, ai là bội phu của ngươi? Nói sai thì tự bạt tai hai cái, để ta động thủ thì không chỉ hai cái đâu. Đại Mao nào dám để Lâm Khang Bình ra tay, nhanh chóng vả miệng mình hai cái, vừa vả vừa mắng chính mình: Xem lần sau ngươi còn dám nói hư nói vượng nữa không. Được rồi, như vậy ngươi vẫn không nhớ rõ đâu. Ta lại không thể ở bên cạnh Tình Nhi nhiều, làm gì để lúc nào ngươi cũng nhớ tới ta nhỉ? Lâm Khang Bình suy nghĩ một hồi nói: Có rồi, ngươi tự chặt một ngón tay của mình đi. Như vậy mỗi lần ngươi nhìn thấy ngón tay cụt của mình mới nhớ tới giáo huấn của hôm nay. Lâm muội phu à, không cần, ngươi nể tình cộng của ta mà tha ta đi. Ta không dám nữa, thực sự không dám, van cầu ngươi buông tha ta đi. Đại Mao trèo lên bờ quỳ xuống: Ngươi giờ mới nhớ tới cậu ngươi à? Lúc trước ngươi kéo váy của Tử Tình, sao không nghĩ đến cậu ngươi? Nói đến chuyện này ta càng tức. Cậu ngươi nuôi ngươi nhiều năm như vậy, còn cho ngươi đọc sách. Ngươi báo đáp cậu ngươi như vậy đấy, mấy quyển sách kia đi đâu? Đi chết vào bụng chó hết rồi hả? Hôm nay ta muốn đòi công bằng thay hắn, ngươi có chặt không? Đại Mao dập đầu, nói cái gì cũng không chịu nhặt chỉ thủ trên đất lên. Lâm Khang Bình đạp một cái, tay Đại Mao chật khớp, oa oa gọi bậy, còn kém lăn lộn đầy đất. Đến cùng là ngươi có chặt không? Ta mà ra tay là cả bàn tay đấy. Đại Mao nghe vậy biết là hôm nay đụng tới Diêm Vương rồi, sợ tới mức vội nói: Chặt, ta tự chặt. Lâm Khang Bình giúp hắn mặt bắt tay lên. Đại Mao nhặt chủy thủ trên đất, cắn răng một cái, chặt đầu ngón tay út bên trái. Sau này Lâm Khang Bình lại bảo mùng hai hắn phải quỳ xuống nhận lỗi, cho nên mới có hình ảnh kia. Lão gia tử nghe xong không ra tiếng. Quế Anh bị dọa đến choáng váng, oán trách Đại Mao không nói sớm. Xuân Ngọc mắng: Con à, con lại chịu khổ rồi. Tên kia còn ghê gớm hơn cả thổ phỉ, dám làm vậy với ngươi. Đi, nhưng dẫn ngươi đi tìm nhị cữu nói rõ. Đứng lại. Nói cái gì nữa? Ngươi có cái gì để nói? Nếu các ngươi không ra tay trước, Lâm Căng Bình có thể làm vậy đối với Đại Mao ư? Còn nữa, hôm qua Quế Anh làm bỏng chân Tử Tình, muốn nói lý lẽ thì phải là nhị ca ngươi nói. Đại Mao tổn thất một đầu ngón tay cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng Tử Tình kia, đó là cháu ngoại ruột của ngươi. Ngươi bại thanh danh nàng như vậy, một lần không được, còn muốn thêm lần thứ hai, còn muốn đem con làm thiếp. Ta thấy đầu óc ngươi toàn là đất rồi. Ngươi nghĩ Lâm Khang Bình có để ý Quế Anh được không? Với lại con nhà lành ai lại làm thiếp hả? Việc này ngừng tại đây. Ngày khác ngươi dẫn Đại Mao cùng với Quế Anh đi nhận lỗi đi. Lã Gia Tử ra lệnh. Xuân Ngọc còn nói thầm, bị Lã Gia Tử trừng mắt nhìn nàng một cái. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 138. Khang Bình mua đất. Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình không biết chuyện xảy ra ở lão phòng. Hai người đang hưởng thụ ngọt ngào, bởi vì những ngày kế tiếp không cần đi chúc Tết nữa. Mỗi ngày Lâm Khang Bình để ở cùng với nàng. Tử Tình bị thương cả hai chân nhưng không quá nghiêm trọng, ra vào đều được Lâm Khang Bình ôm. Thần Thị vừa thấy vui mừng lại vừa lo lắng. Vui mừng vì Tử Tình tìm được một người toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng. Lo lắng là mỗi ngày hai người ở cùng nhau, có vết xe đổ của Tử Bình, sợ Tử Tình làm ra chuyện gì tổn hại đến danh dự. Cũng may Lâm Khang Bình còn biết tránh người ngoài, có khách thì tránh đi. Thẩm Thị cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Tử Phúc muốn chuẩn bị lên kinh đi thi, Thẩm Thị đương nhiên không rảnh rỗi. Vốn Lâm Khang Bình muốn đi Tử Phúc đi, nhưng bên này còn có chút chuyện chưa làm tới nơi tới chốn. Tử Phúc nói là đã hẹn với bạn cùng trường. Lần này Gò Trắng thư viện có 4 cử nhân, 4 người cùng xuất phát. Lâm Khang Bình đề nghị bọn họ chia ngân lượng ra, cất mỗi nơi một ít, trong mỗi bộ quần áo khâu 2 túi đựng. Thẩm Thị nghe xong lại vội vàng lục quần áo, khâu túi đựng ngân phiếu. Cũng may cách ở trong nhà ít dần, không mệt nhọc lắm. Mùng 8, Tử Phúc liền ra đi. Lần này đến kinh thành xa xôi, sợ trên đường xảy ra chút chuyện làm trễ thì không tốt, cho nên sớm đi trước. 4 người cùng nhau thêm một chiếc xe ngựa. Lâm Khang Bình để cho Tử Phúc mang theo một phong thơ, và Tử Phúc ở trong nhà hắn có 2 gã sai vặt cũng tiện lợi. Trước khi đi, Tăng Thị Phường nói với Tử Phúc: cho dù có đậu hay không đều phải để tâm tư yên tĩnh, đọc sách không phải một lần là đậu ngay được, mà không phải chỉ có mình con giỏi, dù sao cũng là trốn dưới chân thiên tử, phải cẩn thận. Tử Phúc liên tục đáp ứng. Thẩm Thị khóc nói không ra lời. Lại qua mấy ngày, chân của Tử Tình có thể đi lại. Lâm Khang Bình muốn dẫn nàng ra ngoài, nói là muốn đi xem một cỗ. Thì ra Lâm Khang Bình thương nàng, trước khi cầu hôn cũng đáp ứng Tăng Thị Tường muốn xây nhà ở gần, để cho Tử Tình cách nhà mẹ đẻ càng gần, muốn về lúc nào thì về. Lâm Khang Bình cùng với Tăng Thị Tường và Thẩm Thị trịnh trọng thương lượng việc này một lần. Vợ chồng Tăng Thị Tường nguyện ý, lòng đầy vui mừng. Thiên hạ có cha mẹ nào mà muốn con mình đi xa chứ. Hai người còn giúp tìm vùng đất thích hợp gần nhất ở đây. Thật ra phía đông sau nhà Tử Tình có một vùng hoang, phải hơn 20 mẫu. Chẳng qua là vùng này có cỏ lau cao hơn nửa người, đất lại không bằng phẳng, có thể sử dụng làm ruộng cạn chưa được 10 mẫu. Hơn nữa cũng không bằng bên ngoài. Bên ngoài có một mảnh rừng trúc nhỏ, cho nên luôn luôn hoang phí. Lần này Tử Tình muốn đi xem vùng ở gần nhà mẹ đẻ của Điền Thị. Nghe nói sau núi có một mảnh núi hoang rất lớn, thôn bọn họ ít người, luôn là để hoang. Nhân lúc thời tiết sáng sủa, Thị Tường và Thẩm Thị đi dạo, Tử Vũ, Tử Hỷ cũng muốn theo. Cuối cùng biến thành cả nhà du lịch. Hoa dại ven đường đã nở, có top 5, top 3 nông dân bắt đầu làm việc dưới ruộng. Tử Tình thật thích cuộc sống chất phát này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình không cần phải xuống đất tự làm. Nghĩ đến kiếp sống địa chủ làm sâu gạo gắt sắp bắt đầu, trong lòng tràn ngập khát khao. Từ đầu thôn đến trấn có một con đường nhỏ tương đối bằng phẳng. Ngay gần tư thục của trấn, nhà Tử Tình đi dạo tầm 2 khắc. Trong thôn chỉ có 10 hộ gia đình. Sau thôn có mương bỏ hoang, qua mương là một mảnh núi hoang kia, dưới núi là một mảnh đất lớn bằng phẳng. Bùn đất màu đỏ, dùng để trồng cây ăn quả thì phải oán phân, dưa hấu không trồng được, nhưng cũng mọc đầy cỏ dại, không cần cỗi lắm. Chỗ này quá lớn, cũng tầm 100 mẫu. Một mảnh hoang lớn như vậy, cả nhà có đến ở cũng quá hẻo lánh, không được. Tăng Thị Tường phủ định. Đúng, lỡ Khang Bình không có ở nhà, một mình Tình Nhi làm sao dám ở chứ. Nghe nói bên chân núi này hay có sói đấy. Thẩm Thị cũng nói vậy. Tử Tình và Lâm Khang Bình không nói gì. Tử Hỷ nói: cha, mẹ, các ngươi quá sốt ruột rồi. Tỷ tỷ còn chưa nói mua hay không mua, các ngươi đã vậy rồi. Lâm Căng Bình nhìn Tử Tình, nói đi về trước để thương lượng. Sau khi trở về, Tử Tình dẫn mọi người đứng trước cỏ lau nói thật lâu. Tử Tình nhìn chúng vùng đất này, mấu chốt là thiết kế thế nào, trồng hoa sen nuôi cá, còn có thể nuôi vịt cùng ngỗng. Chẳng qua công trình rất lớn, phải thanh lý cỏ lau, đào hồ, thanh lọc nước bùn, nghĩ mà phiền. Tăng Thị Tường cũng tỏ vẻ phản đối nói, lãng phí lớn, không bằng trực tiếp mua một khối hoang, và lại tiền xử lý còn hơn tiền mua, không hợp. Tử Tình nghe xong từ chối cho ý kiến, nàng về nhà cùng với Lâm Khang Bình thương lượng, muốn mua mảnh ở đầu thôn trước, trồng cam vẫn được, còn vùng cỏ lau thì Lâm Khang Bình nói không vội, tìm một người biết thiết kế rồi nói sau. Hắn biết tâm tư của Tử Tình, xây nhà gần sát nhà mẹ đẻ đi lại cho tiện lợi. Nhưng một mảnh đất hoang lớn như vậy mà trồng cây ăn quả, chắc chắn phải thuê người trông giữ, huống chi còn muốn nuôi thả mấy ngàn con gà cùng mấy chục con dê, có điều kiện sẽ nuôi thêm mấy con thỏ hoang. Mấy con gà rừng, tốt nhất là trồng thêm mấy cây mai, về sau ngươi còn có thể đi săn thú nữa. Tử Tình bắt đầu ảo tưởng. Hắn trầm ngâm một lát nói, trước kia ở Văn Gia, người làm vườn, Vương Thúc có quan hệ rất tốt với ta. Vợ hắn thì làm ở bếp, bây giờ tuổi tác đã lớn, Văn Gia quy định nô tài đến 50 sẽ thả ra ngoài, không bằng ta đi tìm hai người họ, nếu nguyện ý tới thì không còn gì tốt hơn. Con nhà hắn đều ở Văn Gia, nhiều năm như vậy thì trong tay hai người cũng có chút ngân lượng dưỡng lão, sợ là không dễ mời. Thử xem đi, việc còn do người, không ký kết cái ước bán mình cũng được, trực tiếp thuê họ luôn, lúc bận rộn chúng ta có thể mời họ làm công. Bên người ta có hai gã sai vặt theo ta 2 năm rồi, hiện đang ở lại kinh thành. Bây giờ ta quản lý buôn bán ngọc thạch đều nhờ vào bọn họ, dùng để trông coi vườn trái cây chỉ sợ đại tài tiểu dụng. Còn nữa, ta cũng muốn mở cửa hàng cho riêng mình, có lẽ còn dùng bọn họ. Ngươi nhắc đến cửa hàng thì ta đã nghĩ đến 1.000 lượng bạc kia, không bằng lấy để mua 2 cửa hàng, hoặc là mua chút ruộng nước trước đi. Vẫn nên mua cửa hàng đi, ta không ở nhà, ngươi thu thuê rất bất tiện. Hai người thương lượng tốt, còn nói một chút chuyện, qua nguyên tiêu Lâm Khang Bình về kinh thành. Trừ lúc ngủ, còn lại hầu như một tấc cũng không rời Tử Tình. Cũng may Tăng Gia không coi hắn như người ngoài, trừ bỏ ngẫu nhiên lấy hắn trêu ghẹo cười nhạo 2 câu, thẩm thị quan sát lâu như vậy, biết hai người đều chừng mực, cũng không có nói gì. Huống chi trong nhà nhiều người, người đến người đi cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Tiết Nguyên Tiêu nhanh chóng đi qua, Lâm Khang Bình tới nha môn, lúc nha môn mới mở cửa làm việc, dùng 100 lượng mua núi hoang. Núi hoang có diện tích quá lớn, căn bản không quản lý hết. Tử Tình cũng không nóng vội, mọi chuyện phải làm từ từ. Lâm Khang Bình cũng lo Tử Tình làm lụng vất vả, hai người không hề nghĩ ngợi gì bỏ qua. Tử Tình nhìn khoáng qua khé đất hỏi, không phải những 100 mẫu à, sao chỉ hết tương ấy bạc? Thì ra Lâm Khang Bình đổi bạc vụn, cho nên theo giá đất hoang mà mua, 1 lượng 1 mẫu, nói là có hơn 100 mẫu. Tử Tình liếc hắn cười nói, trách không được người ta thường nói thương gia là gian thương, không buôn bán không gian dối, ngươi lại biết lợi dụng. Mảnh núi hoang này nếu bình thường phải tốn hơn 200 lượng đấy. Lâm Khang Bình thấy nàng cười, nội tâm ngứa ngáy, cố ý cắn răng véo má nàng. Tốt lắm, ta cực cực khổ khổ chạy hết cả ngày mới tiết kiệm được 100 lượng bạc, nàng dâu không khen ta lại còn mắng ta thế đấy. Tử Tình nghe xong mặt đỏ lên, đừng có bày bạ, cẩn thận nương nghe được lại mắng ngươi, ai là nàng dâu của ngươi chứ, còn quá sớm, chuyện tương lai ai đoán được chính xác. Lâm Khang Bình nghe xong mặt trầm xuống nói, Tình Nhi, ngươi nói chuyện khác ta sẽ không so đo, nhưng chuyện này không thể nói vậy, ta nghe xong sẽ đau lòng. Đời này ta chỉ coi trọng ngươi, ngươi chạy không thoát, cũng đừng có ý định muốn chạy. Tử Tình thấy hắn thật sự biến sắc mặt, vội giật nhẹ áo hắn, vừa kéo Tăng Thị Tường tiến vào hỏi Lâm Khang Bình có đi An Châu hay không. Hắn muốn đi tìm người môi giới. Trong lòng Tử Tình không thoải mái, sợ hắn vẫn giận. Lâm Khang Bình cũng có vận khí không tệ, chưa tới 2 ngày đã mua được 2 cửa hàng, hết 1.000 lượng bạc. Nhưng cửa hàng không có hậu viện, ở giữa nơi náo nhiệt, tiền thuê cũng là 50 lượng một năm. Thẩm thị cũng mua được 1 cửa hàng cùng với 100 mẫu ruộng ước. Năm ngoái dưa hấu cùng với cây ăn quả bán được 3.000 lượng, gà và dương khoai cải dầu cũng được 200 lượng. Cửa hàng cùng ruộng nước cho thuê được gần 1.000. Tăng gia đều cho thuê cửa hàng cùng với ruộng nước, lại tương đối cách xa nhau, cho nên trừ người trong nhà, người ngoài không ai biết được. Tăng gia rất có của cải. 10 cửa hàng, 320 mẫu ruộng nước. Lâm Khang Bình đem 100 lượng tiền thuê cửa hàng giao cho nàng. Nàng không muốn, hắn lại kiên trì nói, ta phải nuôi nàng dâu của mình chứ, mà ngươi lại thích mua những thứ mới mẻ, nghe lời hãy cầm đi. Bởi vì 1.000 lượng bạc kia đã mua cửa hàng, hắn biết trong tay nàng không có tiền, lúc này nhất định đem khế đất cửa hàng đều để ở chỗ nàng. Vốn Lâm Khang Bình định để Tử Tình đứng tên đất đai, nhưng theo quy định của luật pháp, nữ tử vị thành niên không có hộ tịch của riêng mình thì không có tài sản ruộng đất. Hai, một kỳ nghỉ dài thế này mà chúng ta ít có thời gian nói mấy câu riêng tư, ngay cả đến núi nhặt trứng gà cũng có người đi theo, ngoan độc thật. Ở nhà chờ ta trở về, chuyện xây tường viện cho vườn trái cây cũng chờ ta về rồi hẵng làm. Còn nữa, mảnh cỏ lau kia cứ để ta tìm người biết thiết kế. Mấy chuyện này ngươi đừng quan tâm, ta sẽ an bày thỏa đáng. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi một căn nhà mà ngươi muốn. Nói xong liền nắm chặt tay của nàng, thật lâu mới nói một câu: chờ ta trở lại, rồi vội vàng hồi kinh. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 139, Điền Thị cầu tình. Lâm Khang Bình đi rồi, Tử Lộc bọn họ cũng khai giảng, trong nhà lại quạnh quẽ như trước. Cũng may Tử Tình có nhiều việc phải làm, dưa hấu dưa chuột chờ ươm giống, còn phải kiểm tra số cây giống năm ngoái ươm. Mặt khác, năm nay Tử Phúc thành thân, Tử Tình phải làm một bức tranh theo. Thần Thịnh để nàng theo một bức tranh rộng 3 thước dài 9 thước dùng để làm bình phong. Bởi vì dùng cho thành thân nên Thẩm Thị bảo theo thứ gì đó cho đẹp mà tươi mới. Năm ngoái Tăng Thị Tường đã vẽ bức mẫu rồi, tháng riêng không được chạm vào kim nên rảnh rỗi 1 tháng. Ngày này Tăng Thị Tường vừa ăn xong cơm trưa, Điền Thị đi lại, đầu tiên là lôi kéo hắn nói một chút chuyện nhà, khen Thẩm Thị có khả năng, trong lòng có tính toán trước mới nói: mới vài năm mà nhà ngươi đã càng ngày càng khấm khá, bây giờ nương mới hiểu là nhị nàng dâu có khả năng dạy dỗ con tốt. Tử Phúc thì không nhắc, bọn Tử Lộc đều ham học, tương lai Tử Tình Tử Vũ cũng không kém, nhất là Tử Tình từ nhỏ đã biết chia sẻ thay nương. Ngày ấy ở nhà Hạ Ngọc, ta mới biết từ nhỏ nàng đã học cai quản nhà cửa. Hạ Ngọc nói là ngươi không ở nhà vài năm, nương Tử Phúc lại phải lo chuyện đồng án, chuyện trong nhà đành phải dựa hết vào Tử Tình. Trong các nàng dâu, khổ nhất là nương Tử Phúc, lại chịu khó còn có một tay nghề tốt, cuộc sống đương nhiên là không lo, chỉ là khổ cho nàng mấy năm trước. Tử Tình nghe thật khác lạ, lão thái thái không có khả năng đặc biệt chạy tới khen lão nương mình, hơn nữa còn nói lời mềm mỏng, chắc là có chuyện muốn cầu xin. Nàng dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được là vì một nhà sân ngọc. Tăng Thị Tường nghe mẫu thân đề cập đến chuyện cũ, trong lòng cũng chua xót nói: Ngọc Mai dẫn Tử Lộc làm ruộng, Tử Tình vừa chăm lo cho Tử Hỷ mới được mấy tháng, còn nấu cơm giặt đồ, khi đó nàng mới 6 tuổi, bếp còn không với tới nữa. Trong nhà có được ngày hôm nay nên do mấy mẹ con vất vả làm ra. Ta về đã vậy rồi, mà ta làm cha cũng thẹn với bọn nhỏ. Điền Thị nghe xong lời này nhướng mày, chết rồi, có chút lệch hướng rồi, vội vàng nói: Cả nhà cốt nhục tình thân, sao lại nói như thế? Ngươi cũng là cha bọn nhỏ, là người đứng đầu của một nhà, sau này ngày còn dài ngươi cũng về bên cạnh bọn nhỏ rồi mà. Bọn nhỏ còn ỉ lại vào ngươi đó, bây giờ ta cùng cha ngươi cũng có chỗ để dựa vào ngươi. Ai biết đại ca ngươi khi nào mới trở về được. Lời này Tăng Thị Tường không có đáp lại. Điền Thị dừng một chút đành phải mở miệng nói: Nhà đại muội ngươi cũng thật tâm thay đổi, biết sai rồi. Y như ta nói, đều là cốt nhục tình thân, ngươi đừng so đo nữa. Nàng khóc nói muốn ngươi tha thứ cho nàng, cả cái Tết mà cả ngày lau nước mắt. Chúng ta làm lão nhân mà thấy huynh muội các ngươi như vậy cũng khó chịu. Thật ra chuyện Quế Anh cũng không thể trách muội ngươi, tiểu hài tử kiến thức hạn hẹp, thấy đồ Tử Tình mặc làm cho mờ mắt. Đại Mao cũng bị Lâm Khang Bình giáo huấn một chút rồi, còn bị chặt ngón tay, lúc này cho hắn 100 lượng thì hắn cũng không dám dở trò xấu. Con à, nương cũng lớn tuổi rồi, ngươi nghe nương khuyên, bỏ qua cho nàng lần này đi. Huống chi Đại Mao cũng biết sai rồi, quỳ gối trước cửa nhà ngươi nửa ngày, ngươi cũng đừng so đo với một đứa nhỏ nữa. Đại ca ngươi mấy năm không về, huynh muội các ngươi lại thành như vậy, ta không đau lòng sao? Nói xong Điền Thị lại khóc lên. Tăng Thị Tường nghe xong cũng không dễ chịu, dù sao cũng là muội muội ruột thịt, hơn nữa Điền Thị còn nhắc tới Tăng Thị Khánh, cả nhà thành như vậy. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo của Điền Thị, giờ khắc này hắn cũng mềm lòng thở dài nói: Chỉ cần về sau nàng không có làm sai nữa thì ta sẽ không so đo. Điền Thị nghe xong vui vẻ: Tốt, con trai ta hiểu lẽ, muội muội ngươi ở bên ngoài, để ta kêu nàng dẫn bọn nhỏ tới dập đầu nhận sai. Điền Thị nói xong vội ra ngoài. Tử Tình cùng với Thẩm Thị nhìn thoáng qua cũng có chút mặc danh kỳ diệu, lẽ ra nếu muốn dập đầu nhận sai thì đã sớm đến rồi, hết Tết mà người trong nhà đều đi cả ra ngoài, giờ mới tới cửa nhận sai. Và lại mùng 2

Nói đến chuyện này, bà mối lần trước cùng với ngươi lười đến Lưu gia đi một chuyến, thương nghị mùa thu năm nay thành hôn, có yêu cầu gì phòng ở. Mặt khác, chúng ta đưa cho đối phương 100 lượng để làm đồ cưới nhiều một chút. Giờ con về tìm ông nội xem có ngày nào lành không. Nương, phòng thì cứ là giống trong nhà, không cần lớn lắm. Nhà giữa có 5 gian là đủ, nhà kề không cần nhiều, một bên 2 gian là được. Con đến Lưu gia một chuyến, về sẽ tìm Đam Đường Thúc nói chuyện này. Cha nói đúng, con cũng nên ra ngoài mở mang chút kiến thức. Có việc để làm, tân tình của hắn cũng tốt hơn. Lưu gia vẫn không nói gì về chuyện Tử Phúc thi rớt, ngược lại Lưu tiên sinh khuyên bà Tử Phúc nhiều hơn, đồng ý năm nay thành hôn. Về chuyện Tử Phúc để lại ngân phiếu thì từ chối. Hắn nói mãi đây là ý của Thẩm thị, dùng để mua ở thành thân, đối phương mới nhận lấy. Còn nói xây phòng xong thì cho bọn họ kích cỡ để đặt làm gia cụ. Lão gia tử ti rằng có chút tiếc nuối việc hắn thi rớt, nhưng cũng hiểu dù sao Tử Phúc tuổi còn nhỏ, khẳng định có nhiều chỗ thiếu sót. Tuổi nhỏ đã là cử nhân của thật không tệ, cả cái chấn này có ai được vinh quang này chứ. Lần này Tử Phúc muốn thành hôn, lão gia tử càng vui vẻ, gặp ai cũng nói cháu trai thành hôn, mời đến uống một ly rượu mừng. Tử Phúc làm việc hiệu suất rất nhanh, hắn nói muốn làm xong nhà trước khi Lâm Thăng Bình về, rồi cùng Lâm Thăng Bình đến Việt Thành, nhìn xem phong cảnh lĩnh nam và dân cư ở đó, có cơ hội thì muốn ra nước ngoài. Cho nên bên này xây nhà, bên kia lại tìm từ sư phụ tìm vật liệu gỗ tốt, chuẩn bị làm gia cụ. Cũng may trước đó Tử Tình đã tính toán trước nên không quá vội vàng. Ngày thành thân đã định, ngay tại 18 tháng 9, Thẩm thị thấy trong nhà có chút rối ren, sợ mình không có kinh nghiệm, vẫn có chỗ không biết, lại tiếp mẫu thân Hà thị đến giúp đỡ, thương lượng đặt sính lễ như thế nào. Ý Hà thị cũng là không nên quá keo kiệt, nhưng cũng không thể quá xa hoa. Dù sao đây là ở nông thôn, rêu rao quá mức cũng không tốt, làm láng giềng chê trách, dễ có tai họa. Cuối cùng chọn các bộ trang sức vàng bạc, ngọc, vải lăng, la cẩm, đoạn miên, mỗi loại 4 xấp, da dê 8 bộ, tiền biếu 80 lượng, 2 mâm bánh mừng, 6 hộp quà mừng, 6 bầu rượu mừng, 1 đôi thiên nga. Thương nghị xong, Thẩm thị bà Tử Tình ghi lại danh mục quà tặng, thương lượng cùng với Tăng thị Tường xong, lại cầm cho lão gia tử cùng với Điền thị xem qua. Tất nhiên là lão gia tử không nói gì, Điền thị thì thấy quá nhiều nói. Ta cưới 2 con dâu, gả 3 nữ nhi, tổng cộng còn không đến số lẻ của ngươi nữa. Ngươi ra mấy năm nay, ngươi không có không ít của cải, chỉ thương cho mấy muội muội ngươi, ra ngoài cũng không có một bộ quần áo tử tế để mặc. Ca ca có tiền thì được gì đâu. Nương, ngươi nói quá mức rồi, nhà của Hạ Ngọc ai làm? 2 muội tử lấy chồng ta không tặng quà lớn, bọn đại ma ta không nuôi à? Tết Tử Tình còn chủ động cho nhị cô của nàng một bộ váy bằng lụa nữa. Tăng thị Tường nói, Thẩm thị nghe xong, bây giờ nàng cũng biết chuyện của Xuân Ngọc giống như một cây kim đâm trong lòng Điền thị, có cơ hội gì cũng lấy ra mà nói. Quả nhiên thoáng chốc lại nghe Điền thị nói với Tăng thị Tường. Đó là nhị muội ngươi, ta nói là đại muội ngươi kìa, cháu ngoại đại mau, mùa thu năm sau cũng thành thân. Ngươi chuẩn bị một phần lễ đi, ngươi làm cậu thì phải làm gương chứ. Lại là cháu trai đầu tiên thành thân, đừng cho quá ít để cho người ta chế giễu. Nương, ta đi dự là quá tốt rồi, với lại còn có đại ca nữa, làm gương cũng không đến lượt ta. Về phần đưa lễ qua đó, ta sẽ không cho nhiều hơn đại ca được đâu. Tăng thị Tường trả lời, Điền thị lập tức đen mặt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Thu Ngọc ôm đứa ngọc, ôm đứa nhỏ vào cửa. Nàng vào cửa thấy Điền thị như vậy liền cười nói, các ngươi đang thương lượng cái gì thế, sao lại không vui thế kia? Tử Phúc định thành thân vào tháng 9, chúng ta đến để xem danh mục chính lễ cho cha cùng nương xem. Để ta xem với, nhìn xem cử nhân nhà ta thành thân có thứ gì tốt nào. Thẩm thị đành phải đem danh mục quà tặng đưa qua. Thu Ngọc từng đi theo Tăng thị Tường đọc chữ, chữ hay dùng nàng vẫn biết. Xem xong danh mục quà tặng, nàng nói, tẩu tử không bảo nhiều lực rồi, ta thấy cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là mấy thứ thông thường, chỉ có vật liệu may mặc và tiền biếu không ít thôi, còn lại chỉ hơn gia đình bình thường một chút. Ta còn tưởng rằng với thực lực của ngươi sẽ trải thảm đỏ bốn phía ấy chứ. Cái gì mà hơn có một ít, 5 đứa con của ta tổng cộng cũng hết số lẻ từng này thôi, không phải các ngươi chỉ tốn có mấy lượng bạc để gả đi à? Sao có thể giống nhau được, bây giờ nhị ca nhị tẩu giàu có hơn, ngươi có thể có cái gì? Không phải ta đã nói qua rồi sao, cuộc sống của ngươi đều là do nhị ca đưa bạc đến, Tử Phúc lại là cử nhân, tốn một chút cũng đúng. Ta cũng chưa nói cái gì cả, ta chỉ nói về đại mao thành thân, bảo lão nhị bỏ ra ít tiền cũng vì muốn tốt cho hắn, nói ra ngoài còn không phải thể diện của hắn à? Hắn lại ra sức từ chối, nó muốn nhìn đại ca ngươi đã. Ngươi còn không biết đại ca ngươi thế nào à?